Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587 Hiruko Chi Tử. Chương 587 Hiruko Chi Tử No không có tất thắng nắm chắc đánh bại Uchiha Madara. Đây mới là nàng trực tiếp khai đại, triệu hoán Izuna tới ghê tởm đối phương nguyên nhân chủ yếu. Nàng ở học tập hai người chiến đấu kỹ năng. Lấy này tinh hoa, biến thành chính mình đồ vật đốm thấy được theo sát Hiruko lúc sau truy lại đây kim sắc Susanoo. Đây cũng là cái hoàn toàn thể Susanoo, làm hắn lấy một địch hai. Hắn chiến đấu thời gian dài như vậy, đã có điểm mỏi mệt, chính mình lần này quá lỗ mãng. Rinnegan sự, Izuna sự đều làm hắn mất đi bình tĩnh đầu óc kia viên phá thụ còn vẫn luôn ở suy yếu hắn. Cường hóa Izuna, đốm càng cảm thấy đến chính mình xâm la vạn vật chi lực cũng bị này cây rút ra một bộ phận, tiếp tục đánh tiếp, hắn 100% sẽ thua, màu lam Susanoo múa may cánh tay. Tứ tung ngang dọc má chém ra mười mấy đạo sắc bén kiếm quang, kim sắc Susanoo giá thuẫn phòng ngự. Màu xanh lơ Susanoo thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, trong tay võ sĩ đao phách, chọn, mạt. Ứng đối đến cực kỳ hoàn mỹ. Chờ kiếm quang toàn bộ sau khi biến mất, đốm đã thao tác màu lam Susanoo bay lên trời. Trước một bước lui lại, Izuna đối với Ino muốn hắn truy kích đốm mệnh lệnh thực hiếm thấy mà tỏ vẻ kháng cự cảm xúc. Ngươi làm ta chống đỡ Kaka. Có thể làm ta đuổi theo giết Kaka. Không được. Cầu nại hàm một trận kịch liệt lay động. Ino chỉ có thể sửa đổi mệnh lệnh, màu xanh lơ Susanoo cùng kim sắc Susanoo đồng thời cầm trong tay. Vũ khí nhắm ngay Hiruko, giờ này khắc này. Hiruko rốt cuộc ý thức được chính mình bị trong cơ thể những cái đó còn sót lại ý thức âm một. Phen, chính hắn chạy vào phần mộ, Pakura, thú, Choi, Chukichi, cùng một cái tên là Uchiha lúa hỏa vong hồn phiêu đãng ở hắn chung quanh, năm vị vong hồn sắc mặt âm. Trầm, bình thường thời điểm, vong hồn không dễ dàng như vậy xuất hiện. Bất quá trước mắt bọn họ đều ở hoàng kim thụ bao phủ trong phạm vi. Năm cái vong hồn không bao giờ là phía trước nói nhỏ trạng thái. Lúc này ngưng thật đến cùng chân nhân không có gì hai dạng, vong hồn nhóm xem Hiruko trong ánh mắt. Mang theo khinh thường, chỉ bằng ngươi cái rác rưởi cũng tưởng chiếm cứ lão tử huyết kế giới hạn. Vong hồn nhóm bàn tay đáp ở Hiruko trên người. Âm lãnh hơi thở nhảy vào chakra kinh mạch. Hắn cảm thấy chính mình nháy mắt liền mất đi đối thân thể khống chế năng lực. Vong hồn Pakura trước. Độn càng là ở hắn chakra trong kinh mạch tùy ý loạn hướng. Thuộc về quỷ mầm la chi thuật những cái đó hơi nước ở nhanh chóng bốc hơi, không? Các ngươi đều là ta nô lệ. Ta mới là chủ nhân. Là chí cao vô thượng, hắn nói âm chưa lạc. Kim sắc Susanoo nhất kiếm dựng phách, từ đầu đến chân, đem người này chém thành hai nửa. Màu xanh lơ Susanoo theo sát sau đó, làm chiến quốc thời đại người xuất sắc. Izuna cũng không phải cái gì thiện cha. Đôi tay nắm cầm võ sĩ đao, nhất chiêu cắt ngang, đem Hiruko chém eo thành bốn khối, ha ha ha ha. Ta là vô địch, Hiruko khuôn mặt thượng còn treo kinh sợ. Ở phát hiện chính mình bị chém thành bốn khối cũng không có sau khi chết. Hữu nửa bên mặt bàng thượng tràn ngập ác ý cùng điên cuồng, quỷ mầm la chi thuật có thể đem ngươi. Nhóm toàn bộ, hoàng kim thụ trung vươn tà Phật một bàn tay. Bàn tay nhắm ngay Hiruko, ném ra một đoàn màu đen mật độ cao chakra cầu, hình cầu nhanh chóng xoay tròn. Thực mau, bốn phía cây cối tự động lột ra đi chi, hóa thành từng miếng ném lao. Ở dẫn lực dưới tác dụng, từ bốn phương tám hướng đâm thủng Hiruko, đem ra hỏa này biến thành một cái con nhím. Lúc sau đại lượng bùn đất, nham thạch bay lên trời, tầng tầng lớp lớp mà vây quanh Hiruko, cuối cùng chặt chẽ mà đè ép ở bên nhau, hình thành một cái đường kính vượt qua 100 mét thật lớn đá, địa bạo thiên tinh. Ino giải trừ hoàng kim thụ, giải trừ ảnh phân thân. Được đến trong khoảng thời gian này ảnh phân thân bên kia ký ức, Sasuke lại ở đánh giá nàng đôi mắt. Nàng giống như người không có việc gì cho một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Làm sao vậy? có chuyện gì? Hiruko không hề nghi ngờ là đã chết. Nhưng ngay cả Ino cũng vô pháp phán đoán ra hỏa này là bị địa bạo thiên tinh đè ép mà chết. Vẫn là bởi vì trong cơ thể gen trước một bước hỏng mất mà chết. Nói không rõ, quỷ mầm la chi thuật so nàng dự đoán còn phải có tính dai, lại nói tiếp. Cuối cùng giai đoạn Hiruko đã không còn là hắn bản nhân. Kia nhiều lắm chính là bị quỷ mầm la chi thuật từ hắn trong thân thể phục chế ký ức. Lúc sau sinh ra tới một cái hoàn toàn mới ý thức, Hiruko năng lực chiến đấu thực bình thường. Quỷ mầm la chi thuật làm ra tới hắc thủy thối hoác. Ino thật sự là có điểm ghét bỏ, làm tay đấm. Uchiha Izuna không thể nghi ngờ so Hiruko cường quá nhiều, tạm thời không cần thay đổi, nàng một phen. Lửa đốt rớt hài cốt. Lúc sau đem cho cốt dương lên. Liền tính xong việc, mọi người nhiệm vụ hoàn thành. Hội hợp Kakashi đám người sau. Cùng nhau phản hồi thôn, Sasuke hồi thôn trên đường. Rời đi đại bộ đội. Đi tìm Miêu bà bà, nguyên bản Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc sánh vai song hành. Hai bên đều có chính mình mạng lưới tình báo, Senju nhất tộc hóa ra vì thôn. Thành công thành lập Mộc Diệp nhẫn thôn sau. Lệ thuộc với Senju nhất tộc tình báo nhân viên chậm rãi liền cùng Yamanaka ra hội hợp tới rồi cùng nhau, rất nhiều ninja trên danh nghĩa vẫn là thôn người. Thực tế đều bị Yamanaka ra cấp gia thần hóa, tỉ như nói Yamashiro Aoba. Phụng dưỡng Yamanaka ra hai đời gia chủ. Người nói hắn cùng Yamanaka ra không quan hệ. Trong lòng là chung với thôn. Ai tin a? Senju nhất tộc đem trong nhà đồ vật biến thành thôn đồ vật. Yamanaka ra đem trong thôn đồ vật biến thành trong nhà đồ vật. Người trước là vì lý tưởng. Người sau là vì sinh tồn. Không thể nói ai ngốc. Ai thông minh. Chỉ có thể nói đại gia theo như nhu cầu Uchiha nhất tộc vẫn luôn đều có chính mình tình báo nhân viên. Đó chính là Miêu bà bà, trở thành thượng nhẫn sau. Sasuke một lần nữa cùng Miêu bà bà bên này tiếp online. Chẳng qua phía trước Miêu bà bà là Uchiha nhất tộc cấp dưới. Hiện tại hai bên biến thành đồng minh quan hệ, Sasuke vì sớm ngày mua hồi Uchiha nhất tộc ngọn lửa. Quạt tròn, chủ động tới Miêu bà bà bên này tiếp nhiệm vụ, Miêu bà bà hút thuốc lá sợi túi. Lật xem trong tay các loại nhiệm vụ ký lục. Sasuke quân, có lẽ có một cái nhiệm vụ tương đối thích hợp ngươi. Nhưng ta muốn trước tiên thuyết minh. Nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm, lấy tới ta nhìn xem. Sasuke cũng không tùy tiện đáp ứng, Miêu. Bà bà đem nhiệm vụ công văn đưa cho hắn, là treo giải thưởng Deidara. Tiền thưởng truy nã, rất cao a. Sasuke một chút nhìn kỹ, phát hiện đây là Hỏa Quốc. Phong quốc cùng Lôi quốc 25 gia chùa miếu liên hợp truy nã Deidara nhiệm vụ công văn. Các ninja từ 4-5 tuổi liền bắt đầu giết người. Giết đến 30 tuổi. Người bình thường đến lúc này liền không sai biệt lắm nên tinh thần hỏng mất tìm kiếm nội tâm bình. Tĩnh, từ tôn giáo chung thu hoạch lực lượng. Đem tư tưởng ký thác ở thần Phật bên kia. Là rất nhiều ninja nhất định phải đi qua chi lộ, này đó phóng hạ đồ đao lão ninja sẽ đem chính mình. Nhẫn thuật để lại cho chùa miếu. Dần già, các đại chùa miếu cũng đều có một ít nhẫn thuật truyền thừa. Bọn họ lại cầm truyền thừa huấn luyện chính mình nhẫn tăng, một ít nhẫn tăng thực lực là rất mạnh. Tỉ như nói hỏa chi chùa chủ trì Chiriku. Thực lực không thứ với Asuma, hiện tại bọn người kia liên hợp lại ra số tiền lớn truy nã, Deidara. Kia cũng thật là không thể nhịn được nữa Sasuke nghĩ nghĩ. Deidara tổng sẽ không cũng có Rinnegan đi. Hắn cuối cùng nhìn về phía rất nhiều chùa miếu liên hợp bỏ vốn tiền thưởng truy nã ngạch. Rất là tâm động. Hảo, nhiệm vụ này ta tiếp. Tấu chương xong. Hết chương.